Chương 355, nuôi không quen sói. Nghĩ đến nơi đây, hắn tranh thủ thời gian thu hồi khăn tay của mình, cười cười xấu hổ. Cái kia, chất tử gọi ta gia chủ. Đệ Sài liếc qua đối phương, nhẹ giọng cải chính. Kia tộc thúc càng thêm xấu hổ, ho khan một tiếng, mở miệng một lần nữa nói. Gia chủ đã ngài đều đã không có ý định truy cứu kia 100 triệu kim tệ sự tình ta gần nhất QNZ không làm cái gì. Chuyện khác người gì a ha đệ Sài phảng phất là chế rêu đồng dạng a một tiếng. Sau đó ngóc lên cái cằm đến, híp mắt nhìn đối phương. Vậy ta liền nói thẳng đi, nghe nói ngươi tại thu mua đế quốc tập đoàn cổ phiếu đúng vậy a, có chuyện như thế. Đây chính là ngày bình thường mua cũng mua không được đồ tốt. Ta chép ngọn nguồn mua một chút ngày sau khẳng định là tăng giá trị nha. Nhắc lên chuyện này đến, vị này tộc thúc ngược lại là đắc ý ta nghiêm lệnh không muốn mua đế quốc tập đoàn cổ phiếu. Kia lần tập đoàn hội nghị, ngươi tựa hồ cu nở dê tại đệ sẽ ánh mắt trở nên băng lãnh, mở miệng hỏi. Kia tộc thúc cảm thấy một luồng hơi lạnh, nhưng như trước vẫn là mở miệng giải thích. Chất tử, ngươi quá cẩn thận rồi, hiện tại đế quốc chính là thời buổi rối loạn. Chúng ta không thư A cơ bắt lấy cơ hội kiếm tiền, vậy sẽ phải bị người siêu Việt A hăn cái gọi là cơ hội lần này. Kỳ thật liền là cờ rít hiện tại có chút tư không gắn nợ, bị liên tục chiến tranh kéo vào đến tài chính khó khăn trong nước xoáy sự tình. Bởi vì liên tục tăng cường quân bị tác chiến, hệ lạn khi tổn thất cũng là càng lúc càng lớn. Tương phản chiến tranh thu nhập lại tại giảm bớt, rất nhiều đại tập đoàn đều tại rút vốn, không còn ủng hộ hệ lạn hiệu đối ngoại chiến tranh. Nói những này tập đoàn tự tư QNZ tốt, nói bọn hắn thiện cận QNZ tốt, dù sao những này tập đoàn đều tại hối đoái trước đó hệ lạn hữu phát hành chiến tranh công trái, ép buộc hệ lạn hữu quốc gia tài chính. Vì chuyện này, tối mấy ngày gần đây, hệ lạn hữu bộ trưởng bộ tài chính đã liên tục định ngày hẹn rất nhiều cái tập đoàn thực tế người phụ trách. Bất quá bởi vì mức to lớn, dạng này định ngày hẹn cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Là giải quyết tài chính trên khó khăn. Đế quốc hoàng đế cờ rít bắt đầu bán ra hoàng thất phía dưới công ty, ý đồ lấy sức một mình, đến chèo chống trận này lề mề đối ngoại chiến tranh. Cho nên, trước đó cơ hồ từ không bán ra đế quốc tập đoàn cổ phần, đều được bày tại bên trong phòng đấu giá, bắt đầu hướng nguyện ý ra giá cao người bán ra, tổng quân công xí nghiệp đến ngân hàng, từ kỹ thuật công ty đến độc quyền sử dụng, cái gì cần có đều có, nhiều đến nhiều vô số kể. Cờ rít cũng là nghĩ lợi dụng lần này đấu giá cổ phần cùng kỹ thuật, chia sẻ kỹ thuật tiến bộ tiền lãi, để dân gian tài chính lưu động. Bất quá, tối gần một chút tập đoàn để mắt tới những này thứ đăng giá, bắt đầu bí mật mua sắm đế quốc tập đoàn cổ phần, ý đồ giá không hoàng đế bệ hạ, thôn tính đế quốc tập đoàn, chia cắt khối này đế quốc lớn nhất bánh gà tổ. Chiến tranh hiện đại, đánh chính là kim tệ, thắng lợi vĩnh viễn thuộc về kim tệ đủ nhiều phía bên kia. Hệ lạn ở chính diện trên chiến trường đánh đâu thắng đó, đơn giản là bởi vì nó nện xuống kim tệ đủ nhiều thôi. Mỗi một trận chiến đấu đều muốn tiêu tốn rất nhiều lương thực, dầu hỏa, cao su, sắt thép những vật này đều là vàng ròng bạc trắng, tăng thêm phương diện khác các loại sản phẩm, kim tệ như là nước chảy bị gắn ra ngoài. Mặc dù một bộ phận thành thu thuê lại bị bắt trở về, nhưng phần lớn tiền vẫn là chảy đến đại tài phiệt cùng đại quý tộc trong tay. Tăng thêm các loại huệ dân chính sách, hệ lạn hiệu nhập không đủ suất tình huống, hiện tại là tương đương nghiêm trọng. Tài chính thiếu hụt đã liên tục 5 năm, mấy năm trước còn khá tốt, rốt cuộc cơ số cũng không có lớn như vậy. Cuối cùng, cái này trong thời gian 2 năm, hàng năm vài tỷ thậm chí mấy chục tỷ tài chính thiếu hụt, đủ để đè sập bất kỳ một quốc gia nào. Nhưng mặc dù là như thế, hệ lạn hiệu quân đội vẫn như cũ bảo trì tại 1.000 vạn trở lên quy mô, quân đội còn đang không ngừng đổi mới vũ khí của mình trang bị. Mà những vũ khí này trang bị, một năm so một năm tinh vi tiến, tự nhiên QNZ liền càng thêm đắt đỏ. Nguyên bản tỷ hệ tờ kỳ hệ M tỷ hệ N hải quân hiện tại như cùng một cái nuốt vàng cự thú bình thường, một hơi muốn xuống nước chiến hạm nhiều đến 100 chiếc, trong đó còn có đắt đỏ chiến hạm cùng hàng không mẫu hạm, cùng tàu ngầm hạt nhân vân vân. Không quân bên kia nhu cầu cấp bách F-15 cùng F-16 thay thế cũ kỹ máy bay chiến đấu. Đối với máy bay ném bom nhu cầu cũng chưa từng gián đoạn qua. Lục quân cũng là như thế, mười mấy cái sư đoàn bọc thép xếp hàng thay đổi T-72 xe tăng, còn có một nửa bộ đội cầm mổ rẻ 98K súng trường trông mòn con mắt chờ mong bọn hắn ạc 47 đâu. Khắp nơi đều là đòi tiền địa phương, khắp nơi đều cờ N cấp phát kiến thiết, hệ lạn khống chế mỗi một tòa thành thị đều đang khuyết đại, bệnh viện, trường học, đường sát, đường cái đều cần quốc gia đầu nhập tài chính, cái nào cùng nhau xem đi lên đều phi thường trọng yếu. Vì lấy tới đầy đủ kim tệ, Hoàng Phi đều đã đi ra ngoài biểu diễn chủ khoản đi. Lúc này đệ sải vờ ơ y ma phát hiện tộc nhân của mình vờ ơ y ma muốn chép ngọn nguồn đế quốc tập đoàn cổ phần, ý đồ giá không cờ giết hắn thật rất muốn vô bả vai của đối phương, khích lệ đối phương một câu, có tài hắn cũng rất muốn tự mình dùng trường kiếm của mình chặt một chút cổ của đối phương, thử một lần đối phương có phải thật vậy hay không. Kim cương bất hoại chúng ta giận nở tẹt gia tộc có thể có hôm nay, người biết là bởi vì cái gì? A đệ sải hai tay khẽ trông cái bàn, đứng lên hỏi. Chất tử A không phải ta cái này làm thúc thúc nói ngươi, ngươi kia một bộ đã quá hạn, chúng ta thương nhân A, rằng nghĩa khí là phải bồi thường tiền, vậy thì không phải là người làm ăn. Kia tộc thúc một mặt giáo huấn để sai biểu lộ, thời đại đã thay đổi A thay đổi để sai nhữ lông mày, khuôn mặt dễ nhìn trên lộ ra một kia hung ác nham hiểm tiếu dung đến, ngươi cu nở dê thật dám nói ra đến A đế quốc này A, cùng nó nói là hoàng đế. Không bằng nói là chúng ta thương nhân chúng ta nếu là không cho hắn mượn tiền, hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy quật khởi. Kia tộc thúc cảm thấy mình thuyết phục đệ sải, vẫn như cũ thao thao bất tuyệt no ý. Đệ sải nhẹ gật đầu, ừm, ngươi có nghĩ tới không, nếu như không cho hắn mượn tiền, chúng ta gia tộc lại ở đâu ra thời cơ, trở thành hôm nay dạng này một cái quái vật khổng lồ. Hắn không phải là hoàng đế mà kia tộc thúc xem thường nói, chúng ta kiếm tiền, cầm quyền. Hắn làm hắn vị hoàng đế kia đi tốt thiên hạ trên danh nghĩa còn là của hắn, chúng ta giống như trước đồng dạng, ở phía sau màn thao tung cái này khôi lỗi đủ rồi nói đến đây là được rồi. Đệ sải đánh gây đối phương, không sai biệt lắm, giao ra ngươi tham ô một cái kia ức, sau đó đem công ty của ngươi toàn bộ giao lại cho giờ nở kẹt mạ vỉn. Hắn không để ý đến đã ngẩn người tộc thúc, tiếp tục tự quyết định nói, sau khi ra ngoài, đem ngươi trong ô tô kia nữ tìm chết. Sau đó đến cục cảnh sát đi tự thú, ta sẽ tìm cái tốt một chút luật sư cho ngươi, dạng này ngươi có thể trong tù ăn ngon uống sướng sống cả một đời. Không nên hiểu lầm, đây là cảm tạ ngươi lúc đó tại ta thời điểm khó khăn nhất, cho ta mượn 10 vạn kim tệ ân tình. Đệ sai một bên nói một bên lộ ra một cái ấm áp mỉm cười, bệ hạ cũng là một cái nhớ tình bạn cũ người, coi như biết ngươi mấy chuyện hư hỏng kia, đoán chừng cu nở dê sẽ không đi trong ngục giam tìm ngươi gây chuyện. Ngươi không thể đối với ta như vậy, ta thế nhưng là ngươi tộc thúc. Vị này tộc thúc sửng sốt một chút về sau, lập tức phản ứng lại, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, ta đến tuột cùng đã làm sai điều gì, không phải liền là mua một chu tờ cổ phiếu, lớn mạnh chúng ta gia tộc sao? Lớn mạnh ha. Đệ sài trao phúng cười một tiếng, ngu xuẩn, chúng ta đệ sài gia tộc liền là xây dựng ở hệ lạn hữu huy hoàng phía trên, ngươi cũng dám đi hủy đi bệ hạ đài mưu toan tại đế quốc nội bộ tập đoàn giá không hoàng đế. Bệ hạ hắn chỉ đầu của đối phương, một chút đều không nể mặt ý tứ, ngươi có biết hay không, liền xem như bệ hạ đứng trước mặt ta, tìm ta muốn chỉnh cái giận nở kẹt gia tộc, ta đều sẽ không chút do dự đưa cho hắn. Ngươi cũng dám cùng đám kia ngu xuẩn cấu kết cùng một chỗ, y đổ giá không bệ hạ. Vậy thì thế nào? Đây là hợp pháp tộc thúc sắc mặt cũng biến thành âm trầm, lạnh lùng nói, trước đó, giỡn nở kẹt gia tộc là bởi vì ngươi quật khởi hiện tại, ngươi ý nghĩ đã quá hạn, ta mới là giỡn nở kẹt gia tộc tương lai. Đệ sải giận quá mà cười, ngươi liền ngươi cái này ký sinh trùng đừng nói giỡn. Dựa theo ta nói làm, không phải ngươi sống không quá ngày mai ngươi bây giờ liền phải chết. Kia tộc thúc đỗng nhiên sờ tay vào ngực, móc ra một chi khéo léo đẹp đẽ súng ngắn, đắc ý khoe khoang nói. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới ta tới đây còn mang theo một khẩu súng lục ga, có phải hay không càng ngoài ý muốn, ta có thể lấy được loại này hàng cấm. Hắn rất là hưng phấn lả cờ lư một cao y vũ khí trong tay của mình, cái này nhưng là đồ tốt, ta tốn không ít tiền mới lấy được, ta chỉ cần xử lý ngươi. Gia tộc này liền sẽ trở lại lúc ban đầu bộ dáng mà ta sẽ là gia tộc này tân nhiệm gia chủ. Nghĩ thật tốt. Để xài nhẹ gật đầu, từ ngươi móc súng lục ra một khắc này, ngươi cũng đã là cái người chết. Ý đồ ám sát quốc gia quan viên, ngươi là gan thật là lớn, tên của ta, thế nhưng là tại hệ lạn hữu tận thế kế hoạch phía trên. Nói nhảm nhiều quá đi chết đi. Chất tử như là đã không để ý mặt mũi, kia tộc thúc biểu lộ trở nên âm hung ác lên, cắn răng nghiến lợi bóp cò súng, trong tay hắn súng ngắn nhưng không có vang. Đệ sài rất là tiếc nuối lắc lắc đầu, bán ngươi cái này đem khẩu súng là người của ta. Cho ngươi cái này đem khẩu súng trên đạn cũng là người của ta, liền ngay cả ngươi ngủ những nữ minh tinh kia đều là người của ta. Ngươi còn tưởng tượng lấy có thể giết ta. Hắn lung dung đi đến bên tường, lấy xuống chuôi này nhìn qua cực kỳ cổ xưa bội kiếm, bang một tiếng rút ra, phía trên vẫn như cũ hàn quang bức người, xem xét liền là bảo dưỡng rất không tệ trạng thái. Chất tử không, gia chủ ngươi tha cho ta đi, ta không dám lại cho ta một cơ hội, ta nghe ngươi súng ngắn không có đạn, kia tộc thúc cũng sẽ không có bất luận cái gì tính tình, hắn nhưng là biết để xài kiếm thuật, đừng nói hắn cái này bị tiểu sắc móc giống thân thể mặt hàng, liền là thông thường cao thủ, cũng chưa hẳn là xẻ mạ đối thủ. Có thể hợp tác bằng hữu, trung thành thủ hạ, nghe lời chó dẫn nở kẹt gia tộc còn thiếu sao, ngươi không đủ tư cách đá để sẽ từng bước một đi hướng đối phương. Kia tộc thúc dọa đến sợ vỡ mật, quay người liền chạy ra cửa, cứu cứu mạng a, giết người rồi, đáng tiếc là, hắn còn không sờ đến chốt cửa, ngực liền đâm ra một đoạn mũi kiếm. Hắn cúi đầu nhìn xem bị máu nhuộm đỏ ăn mặc, sau đó liền vô lực ngã xuống. Đem nơi này thu thập sạch sẽ, sau đó để xuống một cái hôn đản tới để xài vượt qua thi thể, đẩy cửa phòng ra, ngựa khí lạnh thấu xương phân phó nói, một đám nuôi không quen sói.